Tu La Vũ Thần, chương 2482, Tâm Lý Thế Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin, thật sự có người có thể làm được một bước này. Áo Vải Lão Tăng cảm thán nói. Xem ra ta có thể tuyên bố kết quả. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Trước chờ một chút, Áo Vải Lão Tăng nói ra. Làm sao vậy? Kim Hạc Chân Tiên hỏi. Ông... Mà đúng lúc này, Sở Phong lòng bàn tay lại là run lên, không ngờ một đám hào quang, từ hắn lòng bàn tay lướt đi. Cái kia hào quang lướt đi về sau, liền bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng nhất hóa thành một vật, vật kia là áo nghĩa cột sáng. Tuy nhiên, giờ phút này áo nghĩa cột sáng, chỉ còn lại có 1 cm, có thể cái kia đích thật là áo nghĩa cột sáng. Ngươi cái này là ý gì? Sáng sớm công tử hỏi. Ngươi đừng tưởng rằng ta là cố ý nhường cho ngươi, ta chỉ là tôn trọng đối thủ mà thôi. Tu vi của ngươi mạnh hơn ta, vì tuyệt đối công bình, Kim Hạc Chân Tiên mới bày ra trận này. Đã cuộc tỷ thí này, đã ở công bình dưới tình huống triển khai, ta tự nhiên mà vậy cũng muốn tuân thủ cái này ước định. Sở Phong nói ra, thật sự là tốt lồng ngực a, Áo Vải Lão Tăng cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác, rõ ràng đã thắng, nhưng vẫn là muốn cùng sáng sớm tiến hành quyết đấu, bực này quyết định, có thể không phải bình thường người cũng có thể làm đến. Dù sao đối thủ kia thế nhưng mà sáng sớm, tự tính toán Sở Phong tiềm lực cao hơn sáng sớm, có thể tại giống nhau dưới thực lực tiến hành quyết đấu, cái kia thật đúng là thắng bại chưa định. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, như vậy không phải rất tốt, lại có thể nhìn nhiều một hồi trò hay. Áo Vải Lão Tăng nói ra, đúng vậy a, Sở Phong hôm nay, thật sự là cho chúng ta không ít kinh hỉ. Kim Hạc Chân Tiên cũng là liên tục gật đầu, chỉ là cái kia sáng sớm tâm cao khí ngạo, hắn hội tiếp nhận Sở Phong lại để cho sao? Áo Vải Lão Tăng hỏi, sáng sớm hoàn toàn chính xác tâm cao khí ngạo, nhưng hắn có thể đến chủ động tìm ta hỗ trợ, đã nói lên sự kiện kia với hắn mà nói rất trọng yếu. Cho nên, hắn hội tiếp nhận, Kim Hạc Chân Tiên nói ra, đây chính là ngươi quyết định của mình, nếu là thua, ngươi cũng đừng không phục. Sáng sớm công tử đối với Sở Phong nói ra, quả nhiên, dù là biết rõ Sở Phong là cố ý nhường cho hắn, hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác có chút khó chịu, nhưng hắn hay vẫn là lựa chọn tiếp tục cùng Sở Phong cuộc tỷ thí này. Yên tâm đi, ta Sở Phong tuyệt đối nguyện đánh bạc chịu thua, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi thật có thể đủ thắng ta. Sở Phong vừa cười vừa nói, chắc chắn như ngươi mong muốn. Bá, sáng sớm công tử chuyện đó rơi xuống đồng thời, thân hình đột nhiên khẽ động như là cách tiến tầm đó, tốc độ lại còn hơn bôn lôi, mang theo cường đại khí tức đối diện lấy Sở Phong bay vút mà đến. Đúng vậy, hắn nhắm chúng chính là Sở Phong, mà thực sự không phải là Sở Phong sau lưng áo nghĩa cột sáng. Chiến lược của hắn rất rõ ràng, hắn là chuẩn bị trước đem Sở Phong đánh tới, sau đó lại cướp lấy áo nghĩa cột sáng. Bá! Mà cơ hồ tại sáng sớm công tử hướng Sở Phong lướt đến đồng thời, Sở Phong cũng là đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo kim quang, hướng sáng sớm công tử lướt tới. Tiếp chiêu, hai người trong nháy mắt đã đi tới lẫn nhau phụ cận, sáng sớm công tử nắm đấm, như là mưa to bình thường, rậm rạp chẳng chịt hướng Sở Phong công đi qua. Hắn không phải muốn công Sở Phong một điểm, mà là muốn công Sở Phong toàn thân. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, đối mặt sáng sớm công tử thế công, Sở Phong nhưng lại hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn 10 cái mở ra, sau đó cánh tay đẩy về phía trước động. Bá bá bá, sau một khắc chỉ thấy vô số đạo bàn tay, như là giống như tường đồng vách sắt chắn Sở Phong trước người. Sáng sớm công tử sở hữu thế công, vậy mà đều bị Sở Phong cho ngăn cản xuống dưới. Sau đó, Sở Phong lại là một vòng thế công, hướng sáng sớm công tử phản công mà đi, nhưng là Sở Phong thế công, lại cùng lại đều bị sáng sớm cho ngăn cản xuống dưới. Hai người giờ phút này chiến lực giống nhau, thậm chí tự ngay cả công kích kỹ xảo, cũng là tương xứng. Người tới ta đi, tuy nhiên quyền cước bên trên giao phong có thể nói kịch liệt dị thường, nhưng lại từ vừa mới bắt đầu tự lâm vào vô cùng lo lắng bên trong. Cái này hai cái tiểu quỷ chiến đấu kỹ xảo, đều phi thường thành thạo, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khó phân thắng bại, bọn hắn như tiếp tục dây dưa, là rất khó có kết quả, phải mau chóng đem mục tiêu, chuyển rời đến áo nghĩa cột sáng mới được. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, thế thì cũng chưa chắc. Áo Vải Lão Tăng nói ra, chẳng lẽ ta nói không đúng? Kim Hạc Chân Tiên hỏi, Kim Hạc à, cái này tốt xấu là ngươi bố trí trận pháp, chẳng lẽ ngươi cũng không biết cái kia áo nghĩa cột sáng cuối cùng đem hao hết sao? Tuy nhiên hiện tại bọn hắn chiến lực giống nhau, nhưng là đương áo nghĩa cột sáng nội năng lượng hao hết về sau, bọn hắn liền có thể phân ra thắng bại. Áo Vải Lão Tăng nói ra, Ta minh bạch ý tứ của ngươi, đợi áo nghĩa cột sáng năng lượng hao hết về sau, sáng sớm công tử chỉ có thể ngồi chờ chết, bởi vì hắn căn bản không có mạnh như vậy tiềm lực, lại đem cuối cùng một điểm áo nghĩa cột sáng luyện hóa. Nhưng là Sở Phong lại có thể làm được sáng sớm công tử chỗ làm không được sự tình. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, không, người hay vẫn là không biết Sở Phong, hắn đã từ vừa mới bắt đầu tựu khinh thường đem áo nghĩa cột sáng triệt để luyện hóa, mà lựa chọn đang cùng sáng sớm công tử có được giống nhau lực lượng thời điểm giao thủ, như vậy dù là đương đem trong cơ thể những áo nghĩa kia cột sáng năng lượng hao hết về sau, hắn cũng sẽ không lại đi luyện hóa áo nghĩa cột sáng năng lượng. Áo vải lão tăng nói ra, cái kia như thế nào phân thắng bại? Kim Hạc Chân Tiên hỏi. Tuy nhiên bọn hắn giờ phút này trong cơ thể chỗ nắm giữ năng lượng giống nhau, nhưng lại chưa hẳn đem năng lượng trong cơ thể cùng nhau hao hết. Áo vải lão tăng nói ra. Ta biết rõ ý của ngươi, nhưng là lão ma vật ta có thể minh xác nói cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi là không thể nào thực hiện. Áo nghĩa cột sáng năng lượng rất khó đem khống, cho nên bọn hắn tiêu hao tốc độ cơ hồ là giống nhau. Kim Hạc Chân Tiên kiên định nói. Người bình thường hoàn toàn chính xác không cách nào đem khống áo nghĩa cột sáng năng lượng tiêu hao tốc độ, nhưng là ngươi có thể đừng quên, cái này hai cái tiểu quỷ cũng không phải là người bình thường. Ngươi có thể ngàn vạn đừng quên, đem áo nghĩa cột sáng triệt để luyện hóa, cái kia vốn cũng là chuyện không thể nào. Áo vải lão tăng cười tủm tỉm nói. Chẳng lẽ nói, Sở Phong còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích? Nghe được áo vải lão tăng vừa nói như vậy, Kim Hạc Chân Tiên lại lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía Sở Phong. Kỳ thật chưa hẳn tựu nhất định là Sở Phong, có lẽ có thể làm được điểm này, có thể là sáng sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo vải lão tăng lúc nói chuyện thì là đem ánh mắt quang hướng về phía sáng sớm công tử. Mà giờ khắc này, Sở Phong cùng sáng sớm công tử vẫn còn tiếp tục giao thủ, sáng sớm công tử đang tại điên cuồng tiến công Sở Phong. Sáng sớm, ngươi là chưa ăn cơm ấy ư, như thế nào nắm đấm càng ngày càng không còn khí lực. Sở Phong châm chọc nói. Đối mặt Sở Phong châm chọc chi âm, sáng sớm cũng không làm đáp, hơn nữa mặt không biểu tình, thế nhưng mà hắn tốc độ đánh nhưng lại càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng là càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên là trong nội tâm thế công, Sở Phong tiểu tử này, thật đúng là có thú. Áo vải lão tăng cười tủm tỉm nói, Sở Phong tuổi còn nhỏ, thật không ngờ cay độc cùng hắn so sánh với, sáng sớm thật đúng là có chút ít non nớt. Kim Hạc Chân Tiên cũng là cảm khái. Tuy nhiên biểu hiện ra, sáng sớm công tử cảm xúc cũng không chịu ảnh hưởng, thế nhưng mà thế công của hắn lại càng ngày càng táo bạo, có lẽ, Sở Phong cùng sáng sớm công tử, đều không thể chậm lại trong cơ thể cái kia áo nghĩa của sáng năng lượng tiêu hao tốc độ. Nhưng là như sáng sớm công tử như vậy, điên cuồng công kích lại nhất định sẽ nhanh hơn trong cơ thể năng lượng tiêu hao tốc độ. Cho nên, Kim Hạc Chân Tiên cùng áo vải lão tăng, hai vị này lão quái vật đã nhận định. Sáng sớm hay vẫn là bị Sở Phong trong nội tâm thế công chỗ ảnh hưởng đến. Bởi vì trong cơ thể hắn cái kia năng lượng tiêu hao tốc độ đã nhanh hơn Sở Phong. Tiếp tục như vậy, hắn hội dẫn đầu đem năng lượng trong cơ thể hao hết sạch, mà chỉ cần có thể lượng hao hết sạch, hắn liền không cách nào nữa cùng Sở Phong chống lại. Cách chương.